Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1580. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này Tất Lôi Yêu Đế cùng Thiên Mãng Yêu Đế cũng mặt lộ vẻ kinh hãi. Trong lòng mừng như điên. Chết rồi. Hỗn loạn chi thành Tử Đao Vũ Đế rốt cục chết rồi. Mối thù của mấy đại yêu đế năm đó rốt cục được báo. Cảm thụ thân thể Tử Đao Vũ Đế biến thành cho bụi. Tất Lôi Yêu Đế cùng Thiên Mãng Yêu Đế sửng sốt một lúc. Mới phục hồi tinh thần lại. Chấn động nhìn Diệp Huyền. Hành động lần này, mặc dù hai người bọn hắn là quân chủ lực. Thế nhưng Tất Lôi Yêu Đế cùng Thiên Mãng Yêu Đế đều rất rõ ràng. Chân chính đưa đến tác dụng tính quyết định vẫn là Diệp Huyền. Bất kể là trận pháp vây nhốt Tử Đao Vũ Đế, hay phá tan hư mạc võ hồn. Tất cả những thứ này chiếm cứ chủ đạo đều là Diệp Huyền. Thậm chí Diệp Huyền ngay cả phương hướng Tử Đao Vũ Đế chạy trốn cũng đã sớm dự liệu được. Rất sớm liền luyện chế cho Độc Thiềm Yêu Đế một viên độc đan có thể thương tổn được Tử Đao Vũ Đế. Thiếu niên này đến tột cùng là người nào? Lẽ nào thật sự chính là một chủng tộc lánh đời nào đó của yêu tộc sao? Nội tâm của Tất Lôi Yêu Đế cùng Thiên Mãng Yêu Đế đều rung động thật lớn. Mà lúc này, Diệp Huyền đứng ngạo nghễ trên bầu trời. Trên mặt không có một tia gợn sóng. Bởi vì hắn phát hiện thôn phệ võ hồn của mình sau khi hấp thu hư mạc võ hồn của Tử Đao Vũ Đế. Rốt cục đạt đến điểm giới hạn đột phá. Một loại cảm giác hết sức bành trướng từ trên thôn phệ võ hồn lan truyền ra. Khí tức thôn phệ võ hồn. Trong nháy mắt tăng vọt lên. Đồng thời một luồng lực lượng tinh hoàn vô hình. Bắt đầu ở trên đỉnh đầu Diệp Huyền ngưng tụ, muốn hình thành đạo tinh hoàn thứ 8 cho thôn phệ võ hồn. Khí tức thật đáng sợ, lẽ nào tên này muốn đột phá? Đám người Tất Lôi Yêu Đế hoàn toàn biến sắc, từ trên người Diệp Huyền bọn hắn cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ. Luồng khí tức này phảng phất như trực tiếp tác dụng ở trên linh hồn của bọn họ. Thời khắc này, bao quát Tất Lôi Yêu Đế ở bên trong hết thảy cường giả yêu tộc. Trong lòng đều bay lên một luồng cảm giác sợ hãi vô ngần. Loại rung động đến từ linh hồn kia thậm chí để bọn hắn có loại cảm giác muốn thần phục Diệp Huyền. Không thể, ta chính là yêu tộc vương giả kinh lôi thú nhất mạch. Huyền Diệp Điện Hạ này đến tột cùng là huyết thống gì? Có thể để linh hồn của bổn đế cũng cảm giác được rung động. Trong lòng Tất Lôi Yêu Đế kinh hãi. Huyết mạch của hắn ở trong hết thảy yêu tộc yêu thú cũng có thể nói cao quý. Luận huyết thống, yêu tộc mạnh hơn hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng từ trên người Diệp Huyền, hắn cảm nhận được khí tức yêu tộc đến từ tầng thứ càng cao hơn. Ngay cả Tất Lôi Yêu Đế cũng như vậy. Càng không cần phải nói đám người Xích Diệm Yêu Đế. Áp chế đến từ linh hồn. Để bọn hắn kinh hồn bạt vía. Cả người lông tơ đứng thẳng. Chúng yêu sợ hãi. Sau lưng Diệp Huyền cũng chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Hắn có thể lẫn vào yêu tộc ở Xích Phong Sơn Mạch. Hoàn toàn là bởi vì Kim Lân. Hơn nữa thôn phệ võ hồn của hắn có thể giả hồn niệm của huyền thú. Làm cho đám người Tất Lôi Yêu Đế cho rằng hắn là một huyền thú yêu đế mạnh mẽ. Nhưng khi thôn phệ võ hồn của hắn ở trước mặt mọi người thăng cấp, tinh hoàn hiển hiện, tất nhiên sẽ dẫn tới đám người Tất Lôi Yêu Đế hoài nghi. Dù sao hồn niệm của huyền thú yêu đế căn bản sẽ không sinh ra tinh hoàn. Thời khắc mấu chốt, Diệp Huyền liền nhét thôn phệ võ hồn vào trong cơ thể. Đệ bát tinh hoàn ở trong cơ thể Diệp Huyền chậm rãi hình thành. Khí tức thôn phệ võ hồn trên người trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Một luồng khí tức vô hình lấy thân thể của hắn làm trung tâm lan ra. Kinh sợ cửu thiên thập địa, khiến cho đám người Tất Lôi Yêu Đế kinh hồn bạt vía. Trong lòng Diệp Huyền mừng rỡ, hắn có thể cảm nhận được. Sau khi đột phá đến bát tinh, thôn phệ võ hồn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ngũ quan của chiến thần màu đen trở nên càng thêm rõ ràng. Trông rất sống động, trong tròng mắt của hắn. Phảng phất như có ngàn tỷ tinh không đang xoay tròn, tràn ngập thần bí cùng thâm thúy. Hơn nữa, sau khi thôn phệ võ hồn đột phá bát tinh, tựa hồ thu được một loại năng lực thần bí nào đó. Có một loại cảm giác cảm ngộ hư không? Chỉ có điều ở dưới tình huống trước mắt, Diệp Huyền căn bản không có thời gian thí nghiệm. Hắn trực tiếp đi tới vị trí Tử Đao Vũ Đế vẫn lạc. Khẽ nhất tay, tử vong đao cùng với không gian giới chỉ của Tử Đao Vũ Đế nhất thời hóa thành hai đạo lưu quang rơi vào trong tay Diệp Huyền. Độc Thiềm Yêu Đế cau mày. Tử Đao Vũ Đế là đấu vũ hội đệ nhất phó hội trưởng. Trên người tất nhiên có rất nhiều bảo vật. Không gian giới chỉ của hắn ngay cả Tất Lôi Yêu Đế cũng không thu hồi. Diệp Huyền này dĩ nhiên trực tiếp nhiếp lên. Trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút khó chịu. Chỉ là, nghĩ đến lúc trước Diệp Huyền đáng sợ. Thân thể Độc Thiềm Yêu Đế lại run lên. Một câu cũng không dám nói. Coi như không hài lòng. Vậy cũng là chuyện của Tất Lôi đại nhân. Cùng hắn quan hệ không lớn. Huyền thức của Diệp Huyền một bên quét vào không gian giới chỉ. Một bên từ tốn nói. Tất Lôi Yêu Đế, Tử Đao Vũ Đế đã vẫn lạc. Yêu tộc ngươi ở Xích Phong Sơn Mạch xem như là báo một mối thù lớn. Còn chiến lợi phẩm của Tử Đao Vũ này đế. Bản điện hạ liền không khách khí nhận lấy. Tất Lôi Yêu Đế hơi nhướng mày. Nếu như là những người khác dám trực tiếp lấy đi chiến lợi phẩm của Tử Đao Vũ Đế. Đồng thời nói chuyện như thế. Hắn tất nhiên sẽ lôi đình nổi giận. Bất quá mở miệng chính là Diệp Huyền. Trong lòng hắn lại khá là kiêng kỵ. Sự tình Diệp Huyền thiết kế mai phục giết Tử Đao Vũ Đế. Cho hắn rung động thật lớn. Trận chiến năm đó, yêu tộc bọn hắn nhiều cường giả như vậy cũng không thể đánh giết Tử Đao Vũ Đế. Nhưng vừa nãy, Tử Đao Vũ Đế nổi danh hỗn loạn chi thành cùng Xích Phong Sơn Mạch lại chết ở trong tay bọn hắn. Ngay cả tự bạo cũng không có cơ hội. Mà trong bọn hắn ngay cả một trọng thương cũng không có. Này đã hoàn toàn vượt qua Tất Lôi Yêu Đế nhận thức. Nếu như Diệp Huyền muốn giết chúng nó, chẳng phải cũng có thể dễ như ăn bánh sao? Tất Lôi Yêu Đế không biết chính là, Diệp Huyền có thể ung dung bố trí mưu kế đối phó Tử Đao Vũ Đế như vậy. Chính là bởi vì kiếp trước hắn đối với công pháp tu luyện cùng võ hồn của Tử Đao Vũ Đế hiểu quá rõ ràng. Nếu như đổi làm Vũ Đế nhị trọng khác, chắc chắn sẽ không ung dung như đánh giết Tử Đao Vũ Đế. Cách chương.